Hôn nội mưu ái, chương 21, thật tiếc khi bây giờ cô ấy đã là vợ tôi. Góc truyện audio.com, văn phòng của Dịch Hướng Đông ở tầng 37 và giám đốc của tập đoàn Bạch Dịch. Dịch Dương văn phòng của anh ấy ở tầng 33. Vì vậy, Mạc Tâm Nhan và Tiêu Thần Phong trực tiếp lên tầng 33 đến thẳng văn phòng của Dịch Dương. Hôm nay Dịch Thanh được Dịch Hướng Đông đưa đến công ty để việc. Khi nhìn thấy Tiêu Thần Phong, trái tim như lơ lửng bay xa, nhưng trước ánh mắt uy nghiêm của ba cô chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo ba lên tầng 37. Khi Mạc Tâm Nhan và Tiêu Thần Phong xuất hiện cùng lúc trong văn phòng của Dịch Dương, ánh mắt Dịch Dương đột nhiên trầm xuống, Mạc Tâm Nhan nhìn vẻ mặt u ám kỳ lạ của người đàn ông. Tự hỏi mình đã làm gì, mà lại khiến anh ta cảm thấy không vui ngay khi nhìn thấy cô. Mạc Tâm Nhan không khỏi tự giễu cười, anh có thể ghét cô đến như vậy. Mạc Tâm Nhan cũng quả có thực lực. Dịch Dương nhìn cô, lạnh lùng nói, đi cùng Tiểu Trần làm quen việc kinh doanh đi, tôi không nuôi bất kỳ kẻ làm biếng nào trong công ty. Mạc Tâm Nhan bĩu môi, ánh mắt có chút buồn nhìn anh. Tại sao anh ta luôn nói chuyện với cô bằng một giọng điệu lạnh lùng? Ghê tởm như vậy, anh ta không thể tốt với cô hơn một chút sao? Thần Phong ánh mắt khẽ chớp, một lúc sau, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Dịch Dương. Anh cười khúc khích, Nhan Nhan làm sao có thể là người lười biếng được? Tôi nghĩ cô ấy khá có năng lực, nếu tôi cũng có thể có một thư ký giống như Nhan Nhan, tôi nghĩ rằng mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đúng vậy, em rất có năng lực. Mạc Tâm Nhan sau khi nghe xong nhìn Dịch Dương đầy tự hào. Nhưng sắc mặt của Dịch Dương càng trở nên đen hơn, như thể ai đó nợ anh hàng trăm triệu. Ha ha, Dịch Dương cười trào phúng, có chút khinh thường nhìn Tiêu Thần Phong. Đánh giá của anh đối với cô ấy khá cao. Thật đáng tiếc, hiện tại cô ấy đã là vợ của tôi. Tôi sợ rằng anh sẽ không bao giờ có được một tư ký giống như cô ấy. Những thứ mà Dịch Dương tôi không cần cũng sẽ không để ai khác có được. Những lời nói ác ý của Dịch Dương cố tình khiến ai đó nghe thấy. Nhưng nó có nghĩa là dù Dịch Dương không cần Mạc Tâm Nhan, anh ấy cũng sẽ không bao giờ tặng Mạc Tâm Nhan cho Tiêu Thần Phong. Tiêu Thần Phong cười quái dị, thì thào nói, thế giới này hay thay đổi. Không ai có thể nói trước được tương lai. Không biết tại sao, khi nghe thấy lời của Tiêu Thần Phong, trong lòng Dịch Dương có chút hoảng sợ không thể giải thích được. Anh cau mày, đôi mắt thâm thúy liếc nhìn Mạc Tâm Nhan trong tiềm thức. Lúc này mới phát hiện người phụ nữ đang nhìn chằm chằm Tiêu Thần Phong. Một cảm giác quen thuộc và xa lạ xẹt qua trong tim anh. Giống như buổi sáng 3 năm trước, anh ta siết chặt nắm tay, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ. Lạnh lùng nói, Mạc Tâm Nhan, việc ở đây không liên quan đến cô, còn không mau đi làm việc. Mạc Tâm Nhan buồn bã liếc nhìn người đàn ông với gương mặt lạnh lùng. Sau đó xoay người chậm rãi đi ra khỏi văn phòng. Cô tự nghĩ, nếu người đàn ông đó đối xử với cô ấy tốt như Tiêu Thần Phong đối xử với cô, thì cuộc sống của cô sẽ vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, khi ngày đó thực sự đến, cô đã không còn cần nó nữa. Sau khi Mạc Tâm Nhan rời đi, Dịch Dương lười biếng dựa vào trên ghế, nhìn Tiêu Thần Phong, cười nhạt hỏi, nói xem, hôm nay anh Tiêu đến gặp tôi có chuyện gì vậy? Tiêu Thần Phong cong lên khóe môi kỳ quái, cười nói, tôi muốn hỏi, lời nói lần trước của anh Dịch còn tính không? Dịch Dương giật mình, tựa hồ không nhớ mình đã nói những gì. Khóe môi Tiêu Thần Phong ngày càng cong lên. Anh cười, lần trước anh nói chỉ cần tôi đổi 80 cổ phần của công ty lấy Mạc Tâm Nhan thì anh sẽ giao Mạc Tâm Nhan cho tôi. Tôi không biết liệu lời nói của anh Dịch đây có còn hiệu lực không? Cách chương.